ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 28, siêu ác liệt hệ thống. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải tùy tiện liền nói khoác lác. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng nếu là thật không có chút nào chuẩn bị liền bước vào người khác bẫy dập, đó cũng quá ngu xuẩn. Cho nên Trần Khuynh Địch là cũng là có kế hoạch. Không sai, hắn kế hoạch chính là hệ thống, có quan hệ Hoài Nam đảo âm mưu. Ngươi biết thứ gì? Đại Chu, Tần Thị, thế lực thần bí 1, thế lực thần bí 2. Cái kia hai thế lực thần bí, một cái là yêu tộc, một cái khác là, còn có, vì ngươi tranh thủ nhiều nhất chỗ tốt là ý gì? Ngươi cũng không thể chỉ để cho ta làm việc không trả tiền a. Còn có, ta đại đạo thôi diễn lúc nào tốt? Tích, hệ thống thông chi, đại đạo thôi diễn còn cần 3 tháng thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Đề nghị ký chủ trước giúp bản hệ thống tranh thủ nhiều nhất chỗ tốt. Nếu là có thể hấp thu được thật nhiều long mạch khí, đại đạo thôi diễn thời gian chuẩn bị sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Về phần ký chủ câu nói sau cùng, hệ thống cuồng nộ, sự tình đều không làm tốt còn muốn tiền. Xéo đi, Trần Khuynh Địch, phun, không biết có phải hay không ảo giác của mình. Cái hệ thống này càng ngày càng nhân tính hóa. Trọng yếu hơn chính là lúc sớm nhất hắn còn rất tuân thủ bình thường hệ thống hẳn là tuân thủ quy tắc, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng tựa hồ càng ngày càng tùy tính. Nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt cũng đều rất tùy ý. Kỳ quái, nhưng bất kể nói thế nào, lần này ta rất có thể bị người vây công a. Lần này cùng Thuần Dương cung không giống nhau, ta một người cho dù có đô thiên tỏa cũng rất nguy hiểm a. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời dùng kiên định tín ngưỡng đánh tới. Ta không quản, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, nếu không ta không làm. Tích, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ trừng phạt, ngươi sẽ mất đi khả ái bản hệ thống. Dạng này cũng không thành vấn đề sao? Trọng trọng trọng trọng trọng trọng uy hiếp ta. Gia hỏa này lại dám uy hiếp ta Trần Khuynh Địch. A, ta khắc kim được chưa? Nói cho ta biết Hoài Nam đạo bên này, Đại Chu a, Tần Thị a, những người kia kế hoạch. Tích, hệ thống nhắc nhở, sớm nói như vậy không phải tốt sao? Hừ, Trần Khuynh Địch có chút bất mãn hừ lạnh. Đổi thành trước kia hắn khắc kim cũng liền khắc kim, nhưng bây giờ không giống nhau. Bản thân trong túi quần nhưng đều là mình tự tay một châm một đường đoạt, không kiếm được. Cái này cùng công ra tiền còn có tư ra tiền một dạng, sai cảm giác tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Bất quá nên tiêu tiền vẫn là phải tiêu, cũng may trước đó đánh cướp kiếm được nhiều. Trần Khuynh Địch lục tục ném một đống lớn tài nguyên cho hệ thống, thậm chí cắn răng ném ra một kiện từ Tần Thị tịch thu được hạ phẩm đạo binh về sau. Hệ thống mới một lần nữa phát ra thanh âm, uống, là ảo giác sao? Gia hỏa này ở một cái. Tích, hệ thống nhắc nhở, xét thấy bản hệ thống hôm nay tâm tình không sai, cho ngươi đánh cái 99%. Không sai biệt lắm đủ. Rất tốt, một ngày nào đó ta muốn đánh đau gia hỏa này một trận. Tích, hệ thống tình báo xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, một lần này xuất hiện ở Hoài Nam đạo thế lực tổng cộng có 4 cái. Đại Chu, Tần Thị, Yêu Tộc, Tầm Long Sĩ, có thể cùng ký chủ đánh đồng cường giả tổng cộng có 5 vị. Đại Chu Hoành Võ Đế, Tần Thị Tần Võ Dương, Yêu Tộc 3 vị yêu vương, Tầm Long Sĩ là phụ trách chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long. Hầu, Trung Nguyên Tổ Long, Trần Khuynh Địch lông mày nhướn lên, phát hiện sự tình có chút bất thường. Đúng vậy, nhưng chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long cần đầy đủ tế phẩm. Không chỉ có là nhóm lớn máu người tế tự đến để Tổ Long hiển hiện. Trọng yếu hơn chính là cần chí ít hỏa luyện kim đan cảnh giới võ giả xem như tế phẩm. mới có thể đem Trung Nguyên Tổ Long chặt đứt, mà ký chủ chính là bọn họ chọn chúng mục tiêu. Hắc hắc, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, tiếp tục nói, còn có đây này, bọn họ ở nơi nào bố trí bẫy dập? Bẫy dập nội dung, bố trí bẫy dập nhân thủ. Nếu có thể, ta hy vọng có thể biết rõ càng nhiều chi tiết đồ vật. Tích, không thể trả lời, ngoặc kép, ân. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, cái đồ chơi này vừa mới nói cái gì? Không thể trả lời, cái kia, hệ thống, ta vừa rồi thế nhưng là khắc một kiện hạ phẩm đạo binh. Còn có thật nhiều chân quý thiên tài địa bảo, bao quát luyện chế thần đan dược liệu, luyện chế đạo binh kim loại, có thể khắc họa cao cấp trận pháp trận bàn. Người biết những vật này cộng lại rốt cuộc có bao nhiêu tiền sao? Tích, biết rõ, trước đó đã nói xong tình báo đây. Nói xong, cứ như vậy mấy câu. Không sai, à. Trần Khuynh Địch trước đó chưa từng có cuồng bạo lên. Hỗn trướng, lão tử hoa nhiều tiền như vậy ngươi liền nói cho ta vài câu này nói nhảm. Chỉ là bàn giao mai phục chính mình nguyên nhân. Nội dung cụ thể một chút cũng không có nha. Loại hành vi này đặt ở khắc kim trong trò chơi chính là trần trụi thương nghiệp lừa gạt. Tích, hệ thống nhắc nhở, thuận tiện nhắc lên, có quan hệ đại đạo thôi diễn mặc dù còn không thể cung cấp, nhưng tiểu quy mô thôi diễn vẫn là có thể làm được. Nói thí dụ như trợ giúp ký chủ thôi diễn hỏa luyện kim đan về sau đột phá phương pháp. Ký chủ ý nghĩ rất không tệ. Bản hệ thống có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đương nhiên, đây cũng là muốn khắc kim. Trần Khuynh Địch, đơn cử sinh động hình tượng ví dụ. Cái này giống như là dùng miễn phí trò chơi đến hấp dẫn người chơi. Kết quả bên trong một đống lớn không ép buộc ngươi dùng. Nhưng không cần liền không thể trở nên mạnh mẽ trả tiền đạo cụ. Từ đó để cho ngươi vì tôn nghiêm cùng mặt mũi không thể không lựa chọn khắc kim một dạng. Loại này trần trụi đánh một gậy lại cho viên táo ngọt hành vi. Ta tiếp nhận, nói, muốn bao nhiêu tiền? Sau một hồi lâu, đại nhân, ngô, một bên truyền tới thanh âm để Trần Khuynh Địch bỗng nhiên từ hệ thống trong không gian lấy lại. Tinh thần, nhìn về phía một bên quỷ ảnh. Mà lúc này quỷ ảnh thần sắc lộ ra rất là nghiêm trọng. Đại nhân, có quan hệ cái kia võ đạo tông sư yêu tộc thẩm vấn đã hoàn thành. Hắn nói cái gì? Ngô Ân, quỷ ảnh buồn rầu nghiêng đầu. Nói thật, hắn thật sự là quá phối hợp. Hơn nữa cảm giác nói ra cũng đều là lời nói thật. Ngược lại để cho ta có chút không dám. Nhưng bất kể như thế nào, căn cứ thuyết pháp của hắn, kia cái gọi là tầm long sĩ, tựa hồ là dự định chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long. Trần Khuynh Địch lạnh lùng gật gật đầu, a, quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nghe được tin tức này thời điểm còn lấy làm kinh hãi đây. Không nghĩ tới Trần Khuynh Địch thế mà không chút nào mà thay đổi. Đây chính là thượng vị giả tỉnh táo cùng khí độ sao? Còn có cái gì khác tình báo sao? Không có, dạng này à, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Đã như vậy, tên kia tạm thời giao cho ta có thể chứ? Ấy, à, không có vấn đề, vậy là tốt rồi. Trong phòng thẩm vấn, Cửu Anh nhìn thấy quỷ ảnh sau khi rời đi, nở một nụ cười rất tốt. Quả nhiên nói đến cùng chính là muốn tình báo. Bản thân phối hợp như vậy, nghĩ đến đám nhân loại này đối với mình cũng sẽ buông lỏng cảnh giác a. Chỉ cần có thể thể hiện ra mình còn có rất lớn tác dụng, hơn nữa còn rất dễ dàng khống chế, tin tưởng bọn họ liền sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Ngược lại sẽ trái lại lợi dụng bản thân, khi đó chính là mình trả đũa thời cơ. Hừ hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn. Không chảm thảo trừ căn mềm yếu chính là các ngươi bản tính thiếu hụt a. Chính nghĩ như vậy Cửu Anh, đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến soạt soạt tiếng mở cửa. Lập tức điều chỉnh tốt sắc mặt, bày ra một bộ trong sự sợ hãi mang theo vài phần nịnh nọt. nịnh nọt bên trong mang theo vài phần cung kính. Cung kính bên trong thậm chí còn có mấy phần ngưỡng mộ biểu lộ. Nhìn về phía cửa phòng, cái kia hỏa luyện kim đan nhân loại, khụ khụ, đối phương cũng là đến thẩm vấn bản thân sao? Xem ra vẫn là đối bản thân không yên lòng a. Yên tâm đi, sẽ không đau nhức. Cửu anh, ngoặc kép chấm hỏi, gia hỏa này sẽ không muốn đối ta dụng hình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.